hôn nhân mạnh mẽ, xếp tha cho tôi đi. Chương 39, bộ tộc Koya, góc truyện audio.com. Nằm giữa châu Á và Đông Âu, rừng rậm Maya có phạm vi cực lớn, bên ngoài nhìn vào quỷ dị, bên trong là nguy hiểm trùng trùng, có tiếng là vào được nhưng không ra được, chưa có bất cứ ai một thân một mình tiến vào mà có thể sống sót, cho dù có sống cũng thiếu mất một tay hoặc một chân, bộ dạng thê thảm không thể tưởng tượng. Sáng sớm, các thành viên của chiến đội phi hổ đã nghiêm chỉnh đứng ở bốn phía. Tề Phàm trong bộ trang phục mùa hè màu xanh, đứng phía bên trái là anh chàng đầu đinh Triệu Tiểu Hổ vẫn không đội nón như cũ. Tề Tiểu Trấn vẻ mặt vô cùng nghiêm túc đứng phía sau, âm thanh dẫm chân tại chỗ nghe muốn chấn động, một tiếng súng vang lên, Tề Phàm giống lên, nhất định phải cứu cho được thủ trưởng. Chỉ được thành công, không được thất bại. Chỉ được thành công, không được thất bại. Âm thanh của các chiến sĩ vang dội, khiến cho người ta nghe cũng cảm thấy phấn chấn, Tề Phàm bước từng bước dẫn đầu. Thế thì bây giờ chúng ta bắt đầu tiến ảo rừng rậm Maya, chinh phục vùng đất cấm địa trong truyền thuyết này. Dứt lời tiếng bước chân dẫm tại chỗ đùng đùng vang lên, 30 người chia là 3 nhóm, Tề Phàm cùng Tề Tiểu Trấn còn có anh đầu đinh dẫn đầu 3 nhóm tiến vào. Lúc này, Mạnh Tiểu Thư đã ra xuống máy bay một lúc lâu rồi, đang mù mờ đi lòng vòng trong chợ, dự định mua một chút đồ dùng phòng thân, thật ra là cô định tìm mua một khẩu súng, nhưng mà một cô gái yếu đuối như cô giữa thanh thiên bạch nhật biết đi đâu tìm súng. Súng chưa thấy, thân cô chắc đã bị người ta mang ra làm bia nhắm bắn rồi. Tùy tiện mua một cái bản đồ, hai cây dao găm thụy sĩ cùng một số đồ dùng cần thiết khi đi vào rừng rậm thu xếp xong liền bắt một chiếc taxi chạy về hướng rừng rậm Maya. Tiểu thư, phạm vi xung quanh rừng rậm Maya chúng tôi cũng không dám tới, bằng không cô xuống xe cách rừng rậm 500 mét có được không? Vừa bước lên xe tài xế đã nói, Phục Linh sửng sốt, tại sao không dám tới? Tài xế sảng khoái cười một tiếng, nơi đó, bất cứ tài xế nào ở đây cũng không dám lái xe tới, quá nguy hiểm. Tiểu thư, nếu như cô muốn đi thám hiểm, tôi thành thật khuyên cô. Được rồi, 500 mét thì 500 mét, xe liền vọt đi như tên bắn, hai bên đường càng lúc càng hoang vu, chạy được hơn một giờ, một mảnh rừng rậm ngút ngàn nhìn không thấy điểm rừng hiện ra trước mắt Phục Linh, diện tích này còn lớn hơn cả một huyện thị. Sảng khoái trả tiền rồi xuống xe, tài xế còn muốn nói thêm nhiều câu khuyên nhủ, nhưng nhìn thấy Phục Linh đã đi xa, có chút thương tiếc lắc đầu một cái. Tiểu thư, chúc cô lên đường gặp nhiều may mắn. Nhiệt độ bên ngoài hiện rất cao, nhưng khi Phục Linh vừa bước vào rừng rậm trong nháy mắt một bầu không khí lạnh lẽo bao trùm đánh thẳng vào sống lưng. Mặc dù nhiệt độ bên ngoài cao, nhưng bên trong rừng cây cối rậm rạp đa dạng chủng loại quanh năm ẩm ướt cho nên có chút lạnh lẽo là chuyện rất bình thường, Phục Linh tự trấn an bản thân mình, liền mang đôi giày đi rừng vừa mới mua vào. Mù mờ đi thẳng một đường vào rừng, bốn phía cũng chưa nhìn thấy thứ gì kỳ lạ nhưng mà lại yên lặng một cách đáng sợ. Đi được mấy chục phút, Phục Linh bắt đầu quan sát trên mặt đất, lúc vừa vào đã thấy có vài dấu chân, càng vào sâu bên trong thì càng nhiều hơn, nhưng đến một chỗ thì không thấy nữa. Hiển nhiên là không muốn bị người khác phát hiện ra hành tung của bọn họ. Nếu như không phải đội quân của Đồng Trác Khiêm thì chắc chắn là của bọn trùm thuốc phiện. Góc truyện audio.com, đưa tay lên nhìn đồng hồ, mới 10 giờ sáng, Phục Linh buông tay xuống bước đi tiếp. Đi thẳng một đường về phía trước cũng không biết nên đi theo hướng nào, Phục Linh có chút mờ mịt, rừng rậm rộng lớn như vậy, không biết làm sao tìm được Đồng Trác Khiêm, còn được nghe nói rằng trong rừng rậm Maya còn có một số bộ lạc ít người sinh sống, bọn trùm thuốc phiện chính là đến nơi đó để giao dịch, dùng phương thức ẩn náu bí mật như vậy để thực hiện tội ác của mình. Lấy từ trong túi sách ra một điếu thuốc, Phục Linh rít một hơi thật sâu, bị sặc một cái, thuốc lá này cô vừa mới mua chủ yếu là để tiếp thêm can đảm, tuy là trước kia cô cũng đã từng hút thuốc ở quán bar, nhưng đó là những khi vui vẻ, cô thở dài than thở coi như đây là Đồng Trác Khiêm mua đi, đã lâu rồi không có hút thuốc lá, thật bất đắc dĩ, cô suy nghĩ thêm một chút lại hút thêm một hơi. Bỗng nhiên xuất hiện âm thanh khẹt khẹt, mấy cây cỏ cao ngang gối bắt đầu chuyển động có quy luật, một cảm giác lạnh lẽo bất ngờ úp tới, vứt cái tàn thuốc trên tay, móc con dao thụy sĩ từ trong thắt lưng ra, da đầu Phục Linh không khỏi tê dại. Nằm vắt ngang sát bên chân cô là một con rắn, mặc dù không phải là rất lớn, nhưng cũng dài trên hai thước, trên trán có một chấm đỏ, cái đôi mắt hung ác của nó thật khiến người ta phải kinh tởm. Má ơi, không phải là cố tình trêu chọc mình chứ, chúng độc đắc rồi sao? Mạnh Tiểu Thư hiện tại suýt nữa là ngã quỵ, từ trước đến giờ cô vẫn luôn sợ hãi cái loài bò sát cả người như không xương này, huống chi còn lớn như vậy, con rắn kia nằm yên bất động, dương đôi mắt to như quả trứng gà nhìn cô, đôi mắt âm u sâu kín giống như Đồng thiếu gia, nhưng rắn thì làm sao mà trêu chọc như tên lưu manh đó, khẳng định là nó muốn ăn thịt cô. Tức khắc trong đầu Phục Linh nghĩ ra vô số phương pháp chạy trốn. Xoay người chạy đi, không được, cô vừa quay người con rắn sẽ nhào tới, leo lên cây. Mẹ nó, vậy phải thật nhanh mới được, phải giết chết một con rắn cách bầy tất. Mạnh tiểu thư muốn khóc, bầy tất thật sự là quá xa với cô. Thôi mặc kệ, dù sao cũng phải chết, liều mạng một lần. Phục Linh biến sắc, nhanh chóng xoay người leo lên cây, con rắn trong nháy mắt liền di chuyển, hướng lên cây bò tới, người kia leo lên được một nửa đột nhiên quay ngược lại, trên tay xuất hiện một cây dao, thừa dịp con rắn còn cách bầy tất chưa kịp leo lên cây, Mạnh tiểu thư đắc ý lợi hại xoay ngược tình thế, một dao đâm xuống. Phập, một mũi tên bất thình lình bay đến, gọn gàng đâm qua người con rắn, nín thở một hơi, Phục Linh cắm cây dao trượt xuống đất, không khỏi đảo mắt nhìn về một đám người đang hướng cô đi tới. Đám người có khoảng 5-6 người, dẫn đầu là một cô gái tóc vàng mắt xanh hấp dẫn, mặc một cái áo da ngang nửa ngực cùng một cái quần cũng bằng da, cả người cô gái toát ra một vẻ phong tình quyến rũ. Tiểu thư, tôi tên là Eiffel, cô có gặp phải chuyện phiền phức gì không? Cô gái cười, nụ cười mê hoặc chúng sinh, làm cho người ta say mê. Phục Linh nhìn không khỏi sửng sốt, hồi lâu mới phục hồi tinh thần có chút xấu hổ nói. Không có, chỉ là một con rắn. Bỗng nhiên, Phục Linh liền xem xét trang phục của đám người này, lập tức có thể xác định đây chính là những người thuộc các bộ tộc ít người sống trong rừng rậm Maya này, nháy mắt cô liền nở nụ cười vui mừng nói. Tôi tới đây để tìm người. Eiffel mím môi, trong đôi mắt xẹt qua một tia sáng. Gocchuyenaudio.com Rừng rậm này mặc dù nguy hiểm, nhưng mỗi ngày đều có người tới đây và mỗi ngày đều có người chết, hơn nữa tình trạng khi chết đều vô cùng bi thảm. Tiểu thư, cô một mình vào đây, chẳng lẽ không nghĩ rằng người mà cô tìm đã chết rồi sao? Đáy lòng chợt dâng lên một nỗi đau đớn không thể kiềm chế, Phục Linh cao giọng nói. Sẽ không, Eiffel càng thêm vui vẻ nói. Tiểu thư có đồng ý lưu lại bộ tộc Coyo chúng tôi, người trong tộc chúng tôi sẽ trợ giúp cô tìm người. Phục Linh kiên quyết cự tuyệt, cảm ơn nhiều, không cần đâu. Ai mà biết được có phải các người lừa tôi về có âm mưu gì khác hay không? Nghe nói các bộ tộc này thích nhất là ăn thịt người, tế người, giết người, hành hạ người. Dù sao cũng chẳng có chuyện tốt gì. Xoay người rời đi, không ngờ phía sau lại vang lên giọng nói thong thả của Eiffel. Tiểu thư, hiện tại chúng tôi vô cùng có thành ý mời cô đến làm khách tại bộ tộc, đối với khách chúng tôi nhất định sẽ đối đãi cực tốt. Cô bây giờ đi một mình, không kể đến những nguy hiểm ban ngày như cô cũng đã nhìn thấy, nhưng buổi tối sẽ không đơn giản như thế, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Tiểu thư, mong cô tin tưởng chúng tôi, suy nghĩ kỹ lại. Dứt lời, Eiffel liền xoay người rời đi, lại bị Mạnh tiểu thư đứng sau lưng gọi lại. Hay, tôi đi, mẹ nó, nói đến như thế, không muốn đi cũng phải đi, người này có tài ăn nói như vậy không đi làm MC lại ở cái chỗ thâm sơn cùng cốc này thật là đáng tiếc mà. Cách chương.